Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 425, Tu Hành Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Sơn Động Phủ Liễu Vô Thương mở cửa lớn ra, dẫn Mạc Cầu vào trong, tựa như chủ nhân vậy giới thiệu nơi đây tình huống: chúng ta Thuần Dương Cung nhất mạch đệ tử, phần lớn xuôi theo địa hỏa mạch lạc mà cư, mở động phủ, định lập trận pháp, nơi đây chính là như thế nhất chỗ. Nơi này hỏa hành chi lực tràn đầy, trận pháp hoàn thiện, chiếm địa bao la, các nơi công trình càng là đầy đủ. Tòa động phủ này vốn là Vương Tiền Bối chưa thành kim đan thời điểm tiềm tu, 2 năm trước mới phóng xuất. Hiện nay, về Mạc sư đệ ngươi, Vương Tiền Bối đã tạ thế 100 năm, ấn quy củ, hắn để lại đồ vật nếu như không có hậu nhân kế thừa, đều sẽ từng cái thu về tông môn. Người chết từng đã dùng qua phủ đệ tại phàm nhân xem ra cực kỳ bất tường. Nhưng nếu như cái này người là vị kim đan tông sư, lây dính tiên khí, sợ là không ai hội không ngại. Mạc Cầu gật đầu tả hữu xem kỹ, mặt lộ vẻ hài lòng. Nói đến, động phủ này vừa ra tới, tựu có không ít sư huynh đệ tranh đoạt lấy muốn, nếu không phải đại sư huynh mở miệng, sợ cũng không hội rơi vào sư đệ trên người ngươi. Liễu Vô Thương cười ha ha một tiếng. Đương nhiên, sư đệ thông hiểu luyện đan, trận pháp, kiếm thuật kinh người, vậy không ai không phục. Mạc Cầu là hắn giới thiệu tiến nhập tông môn, hiển lộ ra năng lực càng nhiều, hắn càng cao hứng. Mà lại, luyện đan, trận pháp, đều là cực ít có người thông hiểu tài năng, không ít người đuổi tới muốn quen biết Mạc Cầu. Liên đới, trong khoảng thời gian này hắn đãi ngộ vậy đề cao không ít. Thầy ta cảm ơn đại sư huynh, Mạc Cầu chắp tay, hỏi, ta lúc nào có thể chuyển tới, tùy thời đều có thể. Liễu Vô Thương trọng trọng gật đầu, nghĩ tới một chuyện, sắc mặt lại là nghiêm một chút, nói. Còn có một chuyện kia, Hà Thừa Nghiệp cái chết tuy nói trừng phạt đúng tội, bất quá dù sao có chút phiền phức. Thiên Cơ nhất mạch chất vấn, đại sư huynh sẽ giúp ngươi chống được, nhưng gần nhất ngươi còn là tận lực ít đi ra ngoài. Như thế nào? Mạc Cầu nhíu mày, Hà gia chẳng nhẽ hội không cố kỵ tông môn quy củ. Còn phải vì kia Hà Thừa Nghiệp báo thù hay sao? Này cũng sẽ không, Liễu Vô Thương lắc đầu. Thái Ất Tông dù sao cũng là danh môn chính tông, không hội như vậy mất mặt, bất quá ngươi cũng biết, có lúc nếu có người muốn tìm sự, luôn có thể tìm được cớ. Coi như không sẽ động tay, hao tổn mặt mũi cũng là không đáng. Không cần thiết, Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, nói, Tang sư muội các nàng đây, Tang sư muội có Bạch sư tỷ che chở, không có việc gì kia họ Trác nha đầu có thể sẽ có chút phiền phức. Liễu Vô Thương mặt lộ trầm ngâm, nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Hà gia sẽ không làm quá phận, mà lại khi dễ một tiểu nha đầu thanh danh cũng khó nhìn, Hà Vong Cơ đoán chừng vậy là không hạ mặt mũi. Hà Vong Cơ, Hà Thừa Nghiệp vị kia người thân núi dựa, Bắc Đấu Cung Thiên Cơ nhất mạch chủ trưởng giả, có hy vọng kim đan tồn tại. Dạng này, Mạc Cầu thu liễm tâm tư, ngược lại hỏi. Sư huynh cũng biết, đại sư huynh đã từng đề cập qua kia môn ngũ nhạc trấn ngục chân thân, nhưng có tin tức. Ngươi còn nhớ rõ việc này? Liễu Vô Thương nâng trán, mặt hiện im lặng. Năm đó Tạ Lưu Vân chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ Mạc Cầu đúng là thật ghi tạc trong lòng. Liền nói ngay, kỳ thực sớm mấy năm, đại sư huynh chuyên môn đến hỏi qua, bất quá vị kia tiền bối chỉ coi là dựng trò vui. Dù sao, nào có thông thạo luyện đan tu sĩ, hội nghiên cứu luyện thể pháp môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại này công mặc dù là ngoại truyện pháp môn, dù sao bất phàm, coi như truyền xuống cũng muốn đi qua khảo nghiệm. Nói, hắn mắt nhìn Mạc Cầu, mặc dù không có nói cái gì, ý tư cũng rất rõ ràng, trước mắt hắn hy vọng xa vời. Nói cách khác không có cơ hội, Mạc Cầu nghe vậy than nhẹ, trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Hắn tại luyện thể chi đạo có phần thiên phân, nhất là trải qua vạn thú dung huyết công về sau, nhục thân cường hãn, miễn cưỡng xem như thiên phú dị bẩm. Mà Thái Ất Tông có thể phù hợp hắn yêu cầu công pháp luyện thể, lác đác không có mấy. Trong đó ngũ nhạc trấn ngục chân thân, phù hợp nhất mà lại đại thành về sau, uy lực càng là kinh người, năng lực ép cùng tế. Làm gì, bất quá, hiện nay trên tay hắn ngược lại là có đường khác tử, có thể nhất thí. Ngươi vậy đừng nản chí, Liễu Vô Thương mở miệng an ủi, lấy sư đệ tại đại sư huynh trong lòng phân lượng, lại đi cầu một lần công pháp, làm không vấn đề. Bất quá vị kia tiền bối trước đây ít năm bế quan, đến nay còn chưa xuất quan, cần chờ một chút. Đoán chừng 10 năm 8 năm, liền sẽ xuất quan, mà cầu lắc đầu, đối với này công, tạm thời buông xuống tưởng niệm. Công pháp một chuyện không vội, ta ngược lại thật ra có một chuyện muốn nhờ, không biết sư huynh có thể hay không giúp đỡ một hai. Nói nghe một chút, nghe nói sư huynh cùng Thanh Vân Cung tiền sư thì tình cảm thâm hậu, không biết có thể hay không thay đặt mua mấy cái thiên lôi quả, giá tiền dễ thương lượng. Tiền sư muội, đề cập tiền sư muội, Liễu Vô Thương cái này luôn luôn hào sảng đại nam nhân, trên mặt đúng là ửng đỏ, gật đầu nói. Ta thử một chút, bất quá thiên lôi quả chính là tông môn tiền bối trồng, Thanh Vân cung trọng bảo trăm năm mới xử mấy chục mai, coi như có, giá tiền cũng là không ít. Không sao, Mạc Cầu vẻ mặt hào sảng, Mạc Mỗ gần nhất vừa mới vào tay một bút tiền hàng, là có thể ứng phó. Thiên lôi quả sự quan thiên lôi kiếm tiến một bước rèn luyện, vô luận như thế nào, hắn đều muốn vào tay. Ta ngược lại thật ra nhìn, Liễu Vô Thương vỗ nhẹ cái trán, vơ vét xong vương gia tài phú, Mạc Cầu hiện nay cũng coi là một vị phú hào. Một lát sau, đưa tiễn Liễu Vô Thương, Mạc Cầu lần nữa xem kỹ tòa động phủ này. Nơi đây động phủ dựng ở nhất chỗ lòng đất hỏa mạch tiết điểm, linh khí tràn đầy, hỏa hành chi lực vượt qua hắn trước đây động phủ chừng lần hơn. Một hít một thở đều có thể cảm thụ được thể nội pháp lực một chút lớn mạnh. Ở chỗ này tu hành tự có chỗ tốt cực lớn. Ngoại trừ chủ điện bên ngoài, nơi này có khắc luyện đan thất, luyện khí thất, tĩnh thất, đãi khách chỗ vân vân. Thậm chí còn có vài chỗ dự bị chi địa diện tích rộng lớn, có thể dùng lấy cất đặt cổ rãnh hoặc khôi lỗi tạo vật, tóm lại không gian chi đại tu đi cần thiết là dư xài. Sư phó, ngay tại hắn tĩnh quan động phủ thời khắc, một trận vang dội hống tiếng từ bên ngoài truyền đến. Vương Hổ, đi ra động phủ, Mạc Cầu ánh mắt khẽ biến, ngươi tu luyện vạn linh huyền công rồi. Không sai, thân thể so trước đó vài ngày thô to một vòng. Vương Hổ trọng trọng gật đầu, vẻ mặt hưng phấn phất phất tay cánh tay, nói. Sư phó, ngươi nhìn ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều, tu vi vậy đã luyện khí thập nhất tầng. Mạc Cầu híp mắt mở ra linh quan pháp nhãn, vừa đi vừa về xem kỹ Vương Hổ thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Cũng không có xảy ra vấn đề gì, bất quá ngươi luyện hóa là cái gì huyết mạch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cỗ này huyết mạch chi lực càng như thế hào hùng mạnh mẽ. Sợ là so thi hành lục dực thiên ngô còn phải mạnh hơn một bậc, ngắn ngủi mấy ngày liền để Vương Hổ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể nội khí huyết cường hãn, cùng hắn năm đó trải qua vạn thú ngưng huyết công rèn luyện sau vậy không kém bao nhiêu. Phong lôi chuẩn, dị thú phong lôi chuẩn, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, nhịn không được mặt lộ kinh ngạc, cũng không thể không cảm thán Vương Hổ vận khí tốt. Bực này thiên địa dị thú, khó tìm không nói, lại vẫn vừa vặn cùng hắn huyết mạch tương hợp, không có nhiều đại bài xích. Thời gian, chậm rãi trôi qua, sau đó một đoạn thời gian, Mạc Cầu tuân theo Liễu Vô Thương căn dặn, rất ít đi ra ngoài, đồng thời dốc lòng chỉnh lý thu hoạch của mình. Tông môn cùng đạo bái phỏng, như vô tất tu, cũng là tận lực từ chối nhã nhặn. Hoàn toàn như trước đây làm trong mắt người khác khổ tu sĩ. Mấy năm sau, Vương Hổ thành công tấn thăng đạo cơ cảnh, nói thẳng tại Mạc Cầu nơi này đã học không đến cái gì, cho nên cáo từ ly khai, đi tới Nhạn Đãng Sơn tìm kiếm cơ duyên của mình. Lại 10 năm, tiên thiên thú thổ đạo thể tiểu thiền, tu vi tiến thêm một bước trở thành đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Cũng được truyền Thái Hòa Cung chí cao pháp môn, đồng thời tổ chức đại điển, lập Vương Thiền vì Thái Hòa Cung truyền thừa đệ tử, ban thưởng tam bảo bảo vệ, khác được hai vị kim đan quán đỉnh, pháp lực thẳng nhập đạo cơ hậu kỳ. Lại mấy năm, Liễu Vô Thương, đạo cơ trung kỳ lại có tiến bộ, cũng cùng Thanh Vân cung tiền linh tú kết thành đạo lữ. Mạc Cầu tiến đến tham gia hôn lễ của bọn hắn, trong lúc đó, gặp được không ít cùng đạo, trong đó có Vương Hổ bạn chơi Hàn Tiểu Tiên cùng đã từng tiếp dẫn hắn nhập môn một vị đệ tử. Những này người, đều đã tiến giai đạo cơ, thực lực cao thấp bất đồng, tại tông môn vậy dần dần có thanh danh. Mà Mạc Cầu, vẫn như cũ là đạo cơ sơ kỳ. Tu vi của hắn tiến độ đặt ở đạo cơ tu sĩ bên trong, xem như bình thường, không thể nói quá chậm, lại cùng tiến triển thần tốc dựa vào không bên trên. Tại một ít người trong mắt đã là tuyệt tiến thêm một bước khả năng. Cuối cùng cả đời, sợ cũng chỉ là đạo cơ tu sĩ, thậm chí đạo cơ hậu kỳ khả năng cũng không lớn. Đối với cái này, Mạc Cầu bất động thanh sắc cũng không giống như cái khác người, vì gia tăng tu vi, đột phá cảnh giới, trăm phương ngàn kế ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Tựa hồ triệt để trở thành một vị nghiên cứu đan dược luyện đan sư. Điều này cũng làm cho có ít người cảm khái chuyên công sát phạt kiếm khí lôi âm môn tuyệt kỹ này, đúng là rơi vào trên người hắn. Sở thác không phải người. Đát, đát, ông, thạch môn mở ra, từng đoàn quỷ dị ánh sáng đập vào mi mắt, lộn xộn vô tự gào thét lập tức lọt vào tai. Mạc Cầu đi vào thạch thất liếc nhìn nhất cái lớn nhỏ khác nhau cổ rãnh. Đại cổ rãnh chừng mấy chục bình, tiểu cổ rãnh bất quá to như gương mặt, tiểu tổng diện tích ước chừng vài mẫu, nơi đây tất nhiên là chuyên môn cất đặt cổ rãnh thạch thất. Rất nhiều cổ trùng tại rãnh bên trong gào thét lại bị giới hạn một loại nào đó ước thúc không thể trốn thoát. Mạc Cầu bước chân không ngừng, đi đến chính giữa nhất cái cổ rãnh, cúi đầu nhìn về phía rãnh bên trong kia từng cái độc cổ. Đao xí phệ hỏa nghĩ. Đây là một loại lớn chừng ngón cái, trên lưng hai cánh, toàn thân đỏ chét, nội uẩn kịch độc tương tự con kiến, khuôn mặt dữ tợn quỷ dị cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. cũng là hắn, những năm này dùng tâm bồi dưỡng mà tới. Tại luyện cổ nhất đạo, Mạc Cầu kinh ngạc phát hiện thiên phú của mình tại phía xa ti hành phía trên. Cái này trùng ti hành đã từng trăm phương ngàn kế chưa có thể dưỡng thành cổ trùng, hắn thêm chút dùng tâm, đã bồi dưỡng ra mấy cái cổ rãnh. Số lượng chừng trên vạn, này cổ lực sát thương tính không được mạnh cỡ nào, lại người mang kịch độc trên người khí độc có thể ăn mòn vạn vật, nhất là có thể tự bạo hơn một trượng chi địa tận thành độc địa. Một khi thả ra, đạo cơ tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Đương nhiên, Mạc Cầu sở dĩ luyện cổ, dưỡng xuất cổ trùng chỉ là nó nhất, càng quan trọng hơn còn là muốn dùng cái này nghiệm chứng trong lòng mình suy nghĩ. Huyết mạch tiến hóa, nhiếp khởi một đầu đao xí phệ hỏa nghĩ, định thần nhìn lại, trên người nó quả thật phát hiện mấy đạo khó mà phát giác huyết tuyến. Thấy thế, Mạc Cầu không khỏi mặt lộ ý cười. Xem ra tưởng tượng không có vấn đề, lấy đan kinh công pháp sáng tạo huyết đan, có nhất định tỷ lệ, nhường sinh linh vật sống huyết mạch phát sinh tiến hóa. Cho dù là không có tổ tiên cổ trùng, đồng dạng có thể. Nếu là đổi lại người, hắn mặt lộ trầm ngâm, nghĩ đến trong cơ thể mình khống hỏa thiên phú, vậy cũng tính một loại huyết mạch. Tiên thiên thú thổ chi thể kỳ thực cũng coi là một loại tiến hóa. Một lát sau, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, buông xuống cổ trùng. Nghiệm chứng, còn cần thời gian, bực này sự không cần nóng lòng nhất thời. Đi ra luyện cổ thất quan bế thạch môn, lộn xộn âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chậm rãi đẩy ra sát vách thạch môn, nhất đạo chói mắt lôi đình lúc này đập vào mi mắt, lại không thì có điện quang lấp lánh, lúc ẩn lúc hiện. Thiên lôi kiếm, lúc này thiên lôi kiếm trải qua thiên lôi quả chất lỏng đổ vào cùng trước kia lại không giống nhau, giống như là đã khai phong, ra vỏ, phong mang tất lộ. Đã có vài phần pháp bảo chi uy. Nhưng vậy có thiếu hụt, đó chính là như thế phong mang, Mạc Cầu đã khó mà đặt ở đan điền tiếp tục quẩn dưỡng, ví như khăng khăng vì đó, hơn phân nửa tu vi đều muốn dùng để áp chế thiên lôi kiếm. Ngự sử đồng dạng khó khăn, ví như không thể sớm chuẩn bị, vội vàng phía dưới căn bản không thể lấy chi đối địch. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu hai mắt nhíu lại, hoàn toàn như trước đây thả ra thần niệm, vận chuyển lục nhâm thần binh pháp quyết thần thức hóa thành một thanh đại chùy phóng hướng thiên lôi kiếm. Bành, oanh, lôi đình rung mạnh tứ phương run rẩy. Rèn luyện thiên lôi kiếm, nhất định phải dùng sức mạnh lực thủ đoạn, hắn từng nếm thử lấy trùy hình pháp khí tôi luyện, sử chỉ là nhất cái tiếp xúc pháp khí liền sẽ linh tính tổn thất lớn. Liền xem như cực phẩm pháp khí cũng là không được. Càng nghĩ, chỉ có hắn thần hồn chi lực viễn siêu cùng giai, có thể cương, có thể nhu, càng có thể lúc nào cũng chữa trị, vừa lúc rèn đúc thiên lôi kiếm tốt nhất thủ đoạn. Càng có thể mượn cơ hội rèn luyện thần hồn, làm sâu sắc cảm ứng, hầu như một công nhiều việc. Nửa ngày sau, mặt lộ mỏi mệt Mạc Cầu đi vào tĩnh thất đốt một điếu thanh thần hương, khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống. Thức hải bên trong, nhất đạo hư ảnh hiển hiện, vạn tượng phù đồ chi tướng trình thất thủ thập bát cánh tay, mặt trình sướng vui giận buồn bi khủng kinh, thập bát cánh tay đều cầm một vật phiên, lệnh ấn, đao kiếm vân vân. Diêm La tâm kinh y tự vận chuyển, cách chương.